cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204, khởi đầu tốt đẹp. Theo tranh tài tới gần kết thúc, song phương cầu thủ chiến đấu đến càng thêm kịch liệt. Nhiều tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Nam Mỹ cầu thủ lỗ mãng tác phong nhìn một cái không sót gì. Ricardo vậy mấy lần bị đá ngược lại. Cũng may hắn cái này trong nửa năm đối kháng năng lực lại có tăng lên. Hơn nữa vậy so sánh chú ý đối bảo vệ cho mình. Ngược lại không đến mức thụ thương. Hắn còn tại tích cực chạy, tìm kiếm lấy cơ hội. Ở độ tuổi này, chính là tố chất thân thể tăng trưởng nhanh chóng nhất tuổi tác. Cho nên đi qua nửa năm cố gắng huấn luyện, Ricardo tốc độ, thể năng, cường tráng đều có chỗ đề cao. Hiện tại đã là mạnh Intercontinental cấp cầu thủ. Bất quá cách hắn ban sơ chế định mục tiêu, trở thành Intercontinental cấp đỉnh phong, còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Đây cũng là không thể làm gì. Muốn trở thành Intercontinental cấp đỉnh phong, thậm chí cấp thế giới, hiện tại hắn có 3 đầu đường tắt. Một cái đường tắt là tăng cường thân thể, nhưng là dù sao hắn còn tuổi còn rất trẻ, cơ bắp xương cốt đều xa xa không tới phát dục thành thục cấp độ. Muốn bằng vào tăng cường tố chất thân thể tăng lên tới cấp thế giới, ít nhất phải đợi đến hắn 22, 23 tuổi về sau. Một cái khác đường tắt là thông qua kỹ thuật huấn luyện tăng lên các hạng kỹ thuật, mà hắn các hạng kỹ thuật kỳ thật đã phi thường tốt rồi. Muốn lại đề cao chính là cố gắng tiến lên một bước. Cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm cố gắng, không có khả năng một lần là xong. Cái thứ ba đường tắt gia tăng tranh tài kinh nghiệm, tăng lên bóng thương, nhưng cái này cần tham gia càng nhiều, cao hơn trình độ tranh tài, thông qua trong trận đấu lĩnh ngộ, đến tăng cường chính mình so sánh thi đấu lý giải, đối với thế cục phán đoán, đối cơ hội nắm chắc. Đối Ricardo tới nói, thông qua điều thứ ba này đường tắt đột phá đến Intercontinental cấp đỉnh phong thậm chí cấp thế giới mới là gần nhất mấy năm khả năng nhất thực hiện. Dù sao, hắn lập tức liền phải thêm minh Serie A nhà giàu, trà trộn tại trước mắt trên thế giới cấp cao nhất thi đấu vòng tròn. Còn có nhìn tham gia cao nhất trình độ câu lạc bộ thi đấu sự tình UEFA Champions League. Kaká tại gia nhập liên minh Serie A 2 năm sau, liền từ cấp quốc gia đỉnh phong tăng lên tới cấp thế giới. Chính mình thiên phú không thể so với Kaká kém, đang huấn luyện trên sẽ chỉ so Kaká chăm chỉ hơn cố gắng. Muốn từ mạnh Intercontinental cấp tăng lên tới cấp thế giới, hẳn là không dùng đến 2 năm đi. Thứ 79 phút đồng hồ, Pereira dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, dùng để từ Cruzeiro hậu vệ phải mai công vị này tương lai đệ nhất thế giới hậu vệ phải. Thay đổi rồi tiểu Mancini, một phương diện là bởi vì tiểu Mancini trên người có xòe ra thẻ vàng. Một phương diện khác là bởi vì tiểu Mancini kiến tạo đến phi thường tấp nập, dẫn đến thể năng hạ xuống đến kịch liệt. Hơn nữa Mai Công so với tiểu Mancini càng thêm cân bằng, năng lực phòng ngự càng tốt hơn. Cho nên Pereira cử động lần này là cho mọi người một cái tín hiệu. Ổn định, có thể thắng đương nhiên được, nhưng đầu tiên phải bảo đảm không thua bóng. Mai Công ra sân sau, Brazil đội thế công hòa hoãn xuống tới, chú trọng hơn khống chế bóng cùng đối phòng tuyến bảo hộ. Chia đội thì dùng tiền vệ Galas thay đổi Milosevic. Đây là một cái đối vị thay người. Nói rõ Chile đội chủ soái Olmos không muốn từ bỏ, vẫn phải gìn giữ đối Brazil đội áp lực. Thứ 87 phút đồng hồ, Brazil đội Sao Paulo tam kiệt ở giữa đánh ra phối hợp. Gustavo bên trong kiến tạo đến trước trận, đưa bóng giao cho Fabiano. Fabiano lập tức truyền cho Ricardo. Ricardo phía trước có trọng binh vòng vây, hắn không có hướng về phía trước đột phá, mà là hướng về sau mang theo hai bước, lên chân trái xoa ra một cái đường vòng cung truyền đến đường biên ngang phụ cận. Gustavo, bên trong cao tốc chen vào, nhận bóng sau cấp tốc lên chân truyền trong. Bóng đá đánh vào Chile đội hậu vệ biên Villa La An cánh tay trái đạn ra đường biên ngang. Brazil đội cầu thủ lập tức vây quanh trọng tài, yêu cầu penalty. Chile đội vậy vây quanh lớn tiếng biện bạch. Villa La An ra hiệu hắn tại lúc phòng thủ không có giang hai tay cánh tay. Không phải cố ý bóng ném. Rodriguez chạy tới cùng bên cạnh cắt giao lưu vài câu sau. Chỉ hướng phạt góc điểm. Không cho penalty. Edu lớn tiếng biện hộ rồi vài câu. Rodriguez hướng hắn lấy ra thẻ vàng. Brazil sướng ngôn viên tức giận bất bình mà châm chọc. Hiệp một Brazil đội bị xử phạt rồi một cái có lẽ có penalty. Bây giờ lại thổi rớt Brazil đội nên có penalty. Rodriguez thật nên đi phối một bộ mắt kiếng. Trung lập sướng ngôn viên thì nói. Vậy có thể lý giải. Dù sao tranh tài đã sắp kết thúc rồi. Lúc này nếu như cho một cái penalty sẽ hoàn toàn cải biến tranh tài kết quả. Rodriguez khẳng định đến cẩn thận. Cái này bóng không cho penalty vậy nói còn nghe được. Brazil đội muốn làm chính là ổn định cảm xúc. Cấp tốc đầu nhập tranh tài trạng thái. Mà không cần vì cái này bóng đánh mất lý trí. Tại Edu thu hoạch thẻ vàng về sau. Brazil đội cầu thủ kết thúc biện hộ. Dù sao Rodriguez thái độ cường ngạnh như vậy. Bọn hắn lại tranh luận vài câu nói không chừng sẽ còn bị phạt hạ nhân. Vậy liền được không bù mất rồi. Alex chủ phạt cái này phạt góc, hắn đem bóng bày ổn, nhìn kỹ cấm khu bên trong song phương cầu thủ xô đẩy vị trí chạy. Hít sâu một hơi, bắt đầu chạy lấy đà, phạt góc mở ra, bay về phía sau điểm. Fabiano nhảy lên thật cao, đánh đầu điểm hướng ở giữa, nhìn không ra hắn là muốn đưa đò vẫn là muốn trực tiếp công cửa. Dù sao bóng đá rơi vào rồi khung thành trước. Chile đội thủ môn Ballard không có ôm lấy bóng. Đám người bên trong, một người mặc màu vàng quần áo chơi bóng bóng người linh hoạt nhảy lên đến trước cửa. Mũi chân đâm một cái, bóng đá cải biến phương hướng, bay vào lưới bên trong. Rodriguez thổi còi, chỉ hướng bên trong vòng, vào bóng hữu hiệu. Hiện trường Brazil fan hâm mộ chúc mừng bắt đầu. Ricardo Gago. Tranh tài tiến hành đến thứ 87 phút đồng hồ. Ricardo vào bóng trợ giúp Brazil đội thực hiện nghịch chuyển. Đây là tới từ Sao Paulo hai tên cầu thủ ở giữa phối hợp. Alex mở ra phạt góc. Fabinho đánh đầu đưa đò đến ở giữa. Ricardo đoạt điểm phá cửa. Cái này vào bóng không tính là đặc sắc, nhưng là đầy đủ trọng yếu. Chỉ cần Brazil đội giữ vững còn lại phía dưới vài phút, liền có thể toàn lấy 3 phần, thắng được khởi đầu tốt đẹp. Cái này vào bóng, cơ hồ đặt vững rồi Brazil đội vòng bảng ra biên cơ sở. Ricardo kéo dài hắn tại Sao Paulo lúc kinh khủng vào bóng hiệu suất. Khiến cho chúng ta khổ sở chính là, có lẽ xuống nửa cái trận đấu mùa giải chúng ta liền không cách nào nhìn thấy hắn tại Brazil trên. Sàn thi đấu sinh động rồi, cơ hồ có thể khẳng định hắn sẽ tại cái này chuyển nhượng cửa sổ rời đi. Duy nhất nghi vấn là, hắn phải đi chỗ nào? Cái này vào bóng sau, Brazil đội không có chúc mừng quá lâu, một lần nữa mở bóng sau, bọn hắn cũng không có toàn tuyến lui giữ. Đây không phải bọn hắn phong cách, bọn hắn lợi dụng thành thạo kỹ thuật điều khiển banh. Làm hao mòn lấy tranh tài thời gian. Bất kỳ một cái nào cầu thủ lấy được banh về sau đều có thể chơi hơn mấy chân. Bởi vì nửa chàng sau phạm quy số lần quá nhiều. Trọng tài chính Rodriguez trọn vẹn cho 4 phút bù giờ. Nhưng Chile đội không thể lợi dụng những thời giờ này tổ chức lên hữu hiệu thế công. Theo 3 tiếng còi vang, điểm số bình tĩnh vì 2-1. Brazil đội chiến thắng vòng bảng đối thủ thứ nhất, toàn lấy 3 phân, tranh tài sau buổi họp báo trên, Pereira không có chút nào biểu đạt đối trọng tài chính bất mãn. Người thắng cũng nên rộng lượng một điểm, không phải sao? chúng ta đá được còn chưa đủ tốt. Cầu thủ phối hợp ở giữa còn có chút vấn đề. Một chút cầu thủ không thể phát huy ra 100% thực lực. Nhưng may mắn là, chúng ta lấy được rồi thắng lợi. Cái kia hai quả cầu. Penalty tranh luận, ta cũng không có thấy rõ ràng. Ta tin tưởng trọng tài chính biết rõ nên thế nào thực hiện chức trách của hắn. Có lẽ hắn phạm sai lầm. Có lẽ không. Trọng yếu là, chúng ta thắng được tranh tài. Chúng ta một lần phi thường gian nan. Tại Chile, đánh vào penalty về sau. Nhưng là bọn tiểu tử rất nhanh tỉnh lại lên. Ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Chile đời chủ soái Olmos đối bại bởi Brazil cũng không chịu phục. Ta cũng không cho là chúng ta nhận lấy trọng tài chính chiếu cố. Trong mắt của ta, chi này Brazil cũng không có cường đại như vậy. Cũng không phải là không thể chiến thắng. Trên thực tế chúng ta trong trận đấu thu được rất nhiều cơ hội. Chỉ là tại nắm chắc cơ hội năng lực trên hơi thua. Hiện tại chúng ta chỉ muốn vùi đầu đá tốt phía. Sau tranh tài, tranh thủ vòng bảng ra biên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.